Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, nhân binh hợp nhất, 4 câu khối lỗi, lấy nhanh chóng lôi chi nhanh, trong miệng cùng một chỗ oanh ra một đạo linh khí cột sáng cùng nhau hướng phía binh đông lôi oanh, sát mà đến, che chở, binh đông lôi quát lớn, lúc này lôi linh khí hiển hiện. Trực tiếp tại thân thể bên ngoài hóa thành viên cầu thể linh khí vòng bảo hộ. Oanh, cái này 4 đạo linh khí cột sáng cùng một chỗ đánh vào linh khí vòng bảo hộ bên trên. Linh khí này vòng bảo hộ vốn là vội vàng bố trí. Giờ phút này trực tiếp bị oanh nát. Cũng may linh khí cột sáng cũng là ngăn trở. Mà cũng tại lúc này, một bộ khối lỗi trong nháy mắt mà tới. Một quyền hung hăng đánh vào binh đông lôi ngực. Bành. Binh đông lôi sắc mặt tái đi, trong tay chi côn chính là bay thẳng đến này khối lỗi đập tới. Nhưng mà, cái kia khối lỗi lại là thân ảnh lóe lên cực tốc. Rời, một côn này đập không? Mà đồng thời, binh đông lôi chỉ cảm thấy phía sau một trận gió lạnh đột kích. Hắn vừa muốn quay người, một quyền chính là hung hăng nện ở hắn phía sau lưng bên trên. Đau đớn một hồi truyền đến, binh đông lôi quay người. Nhất côn oanh ra, cái kia khối lỗi lại là cực tốc tránh ra, lại là đập không, mà cái này vẻn vẹn bắt đầu. Bành, bành, ngoặc kép chấm chấm, 4 câu khối lỗi, chiếm cứ đông nam tây bắc 4 hẻo lánh, không ngừng xuất kích, binh đông lôi giờ phút này cùng 4 câu khối lỗi khoảng cách vô cùng gần. Được cái này mất cái khác, căn bản không kịp ngăn cản 4 câu khối lỗi công kích. Cái này 4 câu hình người khối lỗi đều là lấy vạn năm linh mộc luyện chế. Nắm đấm cực kỳ cứng rắn. Giờ phút này không ngừng đánh vào binh đông lôi thân thể bên trên. Đám người nhìn trợn mắt hốc mồm. Ai có thể nghĩ tới. Binh đông lôi trước đó liền mặc hằng thần niệm tiểu viên mãn tam vĩ hồ khô đều có thể chém giết. Bây giờ lại bị Cổ Phong 4 câu sơ nhập thần niệm cảnh hình người khối lỗi cho áp chế hoàn toàn. Trong lúc nhất thời đúng là không có nửa điểm sức hoàn thủ. Giờ khắc này, hoàng thất một phương, kinh quân dạ mở miệng. Không nghĩ tới, cái này Thiên Khôi Tông lại còn xuất hiện một cái hiểu được chiến trận thiên kiêu. Đám người vốn là thấy ngốc trệ thời điểm. Toàn bộ quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Kinh quân dạ lời này, chính là cực kỳ vang lên. Chiến trận, đám người nghe nói, trong nháy mắt chấn kinh, nhìn kỹ. Cái này 4 câu khối lỗi tại 4 cái phương vị, giống như quả nhiên là lấy đặc thù quỹ tích không ngừng giết ra lui về. Cái này tuyệt đối không phải mù quáng công kích, đây là đang vận hành một loại trận pháp, dùng khối lỗi chơi chiến trận. Đây quả thực, tất cả mọi người biết chiến trận cũng là trận pháp một loại, bất quá lại là cực kỳ đặc thù, bởi vì chiến trận là lấy người vì trận cụ. Đồng dạng tại đại hình chiến dịch thời điểm đến dùng, mà bây giờ, Cổ Phong mở ra lối riêng, lấy cái này 4 câu hình người khối lỗi coi như 4 người. Đến bố trí chiến trận này, đồng thời đơn giản khống chế 4 câu khối lỗi liền đã vô cùng khó khăn. Huống chi là khống chế 4 câu khối lỗi dựa theo chiến trận đến vận chuyển. Cái này Mộc Phong thần hồn lực lượng đến cùng đạt tới như thế nào độ cao a? Lỗ Chính giờ phút này trong lúc nhất thời nghi hoặc mở miệng. Cái này, Lỗ Phong, ta Thiên Khôi Tông cho ngoại tông đệ tử trong điển tịch. Hữu dụng khối lỗi bố trí chiến trận phương pháp tu hành sao? Tại sao có thể có loại này phương pháp tu hành? Cho dù là năm đó một đời lão tổ, cũng chưa từng có dùng khối lỗi bày trận thời điểm a. Lỗ Phong không khỏi cười khổ mở miệng. Cái kia nói như vậy. Cổ Phong là mình lĩnh ngộ. Lỗ Chính nói ra lời này. Đều là cảm giác có mấy phần không chân thực. Mình lĩnh ngộ ra một loại phương pháp tu hành. Cái này sao có thể là một cái trẻ tuổi như vậy người có thể đạt tới. Thiên Khôi Tông đệ tử chỉ cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn thiếu tông chủ nhất định nhưng đã đạt tới loại độ cao này. Mộc Phong, ta binh đông lôi. Có thể sẽ không dễ dàng bại. Nhân binh hợp nhất. Giờ phút này, binh đông lôi giống to, hắn nắm chặt trong tay thiên tước côn. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn lôi tước huyết mạch cùng thiên tước côn thể nội lôi tước huyết mạch. Trong nháy mắt lẫn nhau lưu truyền, vô biên lôi linh khí gào thét phía dưới. Tại thân thể bên ngoài ngưng tụ ra một người to lớn lôi tước hư ảnh. Ngao, trong miệng phát ra tiếng hí. Cái kia một đôi cánh khổng lồ, đều là bỗng nhiên phiến động. Trong lúc nhất thời, khủng bố khí lãng tách ra ra. Bốn phía bốn câu hình người khối lỗi, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà đồng thời, theo thiên tước côn bên trong huyết mạch lưu chuyển tiến vào binh đông lôi thể nội. Binh đông lôi tu vi khí tức, đúng là bỗng nhiên kéo lên. Lần này, đúng là đạt tới thần niệm cảnh tiểu viên mãn. Binh đông lôi góc miệng mang theo vết máu. Giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Mộc huynh, đây mới là ta thực lực chân chính. Ta sở dĩ như thế khát vọng thiên tước côn, cũng là bởi vì dung hợp thiên tước côn bên trong lôi tước huyết mạch, có thể cho ta tu vi ngắn ngủi tăng lên. Đạt được cái này thiên tước côn, nhờ có ngươi, bây giờ ngươi như nhận thua, ta liền không xuất thủ nữa. Giờ khắc này, hắn vênh váo hung hăng, chiến lực đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt mọi người kịch biến. Nguyên trước khi đến cùng Mặc Hằng một trận chiến, binh đông lôi căn bản không có vận dụng thực lực chân chính. Bây giờ dung hợp lôi tức huyết mạch, tu vi đạt tới thần niệm tiểu viên mãn, đây mới là hắn thực lực chân chính. Bành, binh đông lôi trong tay lôi tước côn, nhất côn hướng phía hư không một đập. Lúc này lôi tước côn đỉnh chóp một cái lôi điện quang cầu trong nháy mắt nổ tung. Hư không đều là đi theo run lên. Binh đông lôi giờ phút này hăng hái. Lúc này mở miệng, lôi tước binh ý, ta hoàn toàn lĩnh ngộ. Thêm bên trên huyết mạch tương liên. Giờ khắc này, ta nhân binh hợp nhất. Cho dù đối mặt thần niệm đại viên mãn, ta cũng dám một trận chiến. Người nhận thua đi. Tất cả mọi người ánh mắt đều là cùng nhau biến hóa. Lúc đầu, bọn hắn coi là hôm nay nội dung cốt truyện sẽ nghịch chuyển. Mộc Phong đem cười đến cuối cùng. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện lần nữa, xoay chuyển một màn. Thiên Khôi Tông bên này, phần đông đệ tử, trong nháy mắt như nhụt chí bóng ra đồng dạng. Bọn hắn thiếu chủ đã trải qua đủ mạnh. Nhưng làm sao, cái này binh đông lôi càng thêm yêu nghiệt. Hoàng thất nơi này, kinh quân dạ nhìn thấy cảnh này, nhàn nhạt mở miệng, xem ra, cái này thắng bại liền muốn phân ra. Cái này có thể chưa hẳn. Thanh lãnh nữ tử lại là nhạt nói. Ánh mắt rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Kinh quân dạ nghe nói. Ánh mắt khẽ biến. Hắn nhưng là biết. Tỉ tỉ ánh mắt từ sẽ không sai. Hắn lập tức cũng là hướng phía Cổ Phong nhìn lại. Cổ Phong nghe xong. Nhạt nói. Tại ta Mộc Phong thế giới bên trong, chưa từng nhận thua hai chữ. Tốt. Vậy hôm nay, ta liền nhường ngươi tâm phục khẩu phục. Giết. Binh đông lôi nghe xong, không cần phải nhiều lời nữa. Quanh thân bên ngoài lôi tước hư ảnh gào thét. Trong tay lôi tước côn lôi quang hội tụ lần nữa, ngưng tụ lôi cầu. Hướng thẳng đến Cổ Phong nhất côn đập tới. Ta nói qua, ngươi không biết, còn rất nhiều. Cổ Phong nhạt nói. Lúc này hắn nạp giới bên trên, hào quang lại lóe lên. Lần này, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, một bộ hình người khối lỗi bay ra. Này khí tức, vẫn như cũ là thần niệm cảnh. Thứ năm câu, vẫn còn có thứ năm câu thần niệm cảnh khối lỗi. Đám người trong nháy mắt trừng to mắt. Chẳng ai ngờ rằng Cổ Phong vẫn còn có khối lỗi chưa ra. Nhưng mà để đám người càng khiếp sợ hơn, lại ở phía sau, thứ sáu câu, thứ bảy câu, thứ mười câu, trọn vẹn 10 câu hình người khối lỗi xuất hiện trong mắt mọi người. Mọi người gần như trừng tròng mắt. Ai có thể tưởng tượng Cổ Phong có thể luyện chế ra 10 câu thần niệm cảnh khối lỗi. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Lỗ Phong cùng Lỗ Chính giờ phút này đều đần độn ở nơi đó. Cho dù 10 câu như năm bè bảy mảng, cũng không phải ta chi đối thủ. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.